Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, kỳ nhân Venable. Muộn tao nam nguyên tưởng rằng đội tuyển quốc gia một năm chỉ có mười mấy trận thi đấu. Lý do sẽ thanh nhàn một điểm. Thế nhưng thực sự trở thành tam sư quân đoàn chủ soái sau khi Lý Thống Phạm phát hiện mình sai lợi hại từ tham gia xong buổi họp báo tin tức sau khi giây thứ nhất chung bắt đầu, nhất định phải như là mở đủ mã lực xoay tròn con quay như thế một khắc không thể ngừng lại. Đầu tiên đến giải quyết chính mình vấn đề riêng mau chóng ở nước Anh tìm tới một chỗ thích hợp. Chỗ ở, bởi vì keo kiệt FA mới sẽ không giống Real Madrid như vậy vung tiền như rác vì là lão Lý thuê vừa ra xa hoa biệt thự. Mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lão Lý này hơn 100 cân thịt ba chỉ ở trong vòng một năm sẽ không có cơ hội rời đi England tam đảo. Vì lẽ đó, cũng không thể vẫn ở khách sạn chứ. Hơn nữa, xem Lý Thống Phạm như vậy phi thường truyền thống Trung Quốc muộn tao nam nhân. Chỉ có đặt mua thuộc về mình bất động sản, mới gặp có một loại nhà cảm giác, mới gặp có một loại cảm giác an toàn. Vừa nhưng mà đã quyết định quyết tâm muốn lưu ở nước Anh. Đặt mua bất động sản bắt buộc phải làm. Chuyện này giao cho Thiểm Thiểm Hồng Tinh cùng nước Anh bất động sản người đại lý đi làm. Đón lấy, ngoại trừ vấn đề riêng ở ngoài. Ở tại vị mưu chính, Lý Thống Phạm đến suy nghĩ thật kỹ đội tuyển quốc gia Anh sự tình. Từ hiện tại bãi ở vấn đề trước mắt đến xem. Xuất lĩnh đội tuyển quốc gia cần chuyện cần làm muốn so với ở Real Madrid muốn phiền phức nhiều lắm. Bởi vì ở Real Madrid, trợ lý huấn luyện viên cùng với huấn luyện nhân viên thành viên khác đều là sẵn có. Chỉ cần lẫn nhau quen thuộc sau khi mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể bảo đảm đội bóng có thứ tự vận hành. Mà Lý Thống Phạm chỉ cần làm cái hất tay trưởng quỹ là có thể. Thế nhưng ở tam sư quân đoàn, lão Lý liền phải tự mình động thủ, cắn cứu thương thuộc với lãnh đạo của chính mình ban ngành. Bởi vì McLaren đại thúc cuốn lên rắc cút đi sau khi trước kia đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên tùy theo tuyên bố giải tán. Kỳ thực coi như không giải tán, lão Lý cũng không muốn tiếp tục sử dụng McLaren sử dụng tới, hàng đã xài rồi. Tam sư quân đoàn biểu hiện kém cỏi. Những này ngồi không ăn bám ra hỏa cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vua nào triều thần nấy cái này thành ngữ không chỉ đối với các cầu thủ áp dụng. Huấn luyện viên đoàn đội cũng là như thế. Huấn luyện viên trong đoàn đội quan trọng nhất tự nhiên là trợ lý huấn luyện viên. Đặc biệt đối với muộn tao nam như vậy hầu như là dựa vào dối trá trưởng thành chủ soái tới nói. Không có một cái dùng thuận lợi trợ lý huấn luyện viên quả thực chính là chém đứt tay chân như thế. Nửa bước khó đi. Thế nhưng hiện tại tối vấn đề chí mạng là lão Lý ở nước Anh căn bản cũng không có người quen. Tìm ai làm trợ lý huấn luyện viên đây? Grider. Ai? Lão cách kẻ này đối với Real Madrid trung tâm có thể so với Nhạc Vũ Mục đối xử Triệu Cấu. Coi như là không cần 12 đạo huy chương vàng cũng bị ăn gắt gao. Lý Thống Phạm tự nghĩ cùng lão cách quan hệ tuy thiết, nhưng cũng không có đến để lão cách vứt bỏ, lão tình nhân, Real Madrid chạy vội xin vào mức độ. Cho tới những người khác, liền càng không được, Lý Thống Phạm nghĩ tới nghĩ lui. Đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ địa nghĩ đến một vị kinh thiên động địa, đại nhân vật Venable. Ở nước Anh thế giới bóng đá bên trong, Venable tuyệt đối là một cái kỳ nhân. Đầu tiên, hắn rất nổi danh, Venable trước sau từng dạy học Tottenham đội, Barcelona cùng Crystal Palace đội, là một người nước Anh huấn luyện viên bóng đá. Venable ở Barcelona cũng đạt được quá huy hoàng. Này ở nhân Grand giới bóng đá là phi thường hiếm thấy. Mà fan bóng đá Trung Quốc quen thuộc hắn nguyên nhân, nhưng là bởi vì Venable cũng tự mình thúc đẩy Trung Quốc cầu thủ Phạm Chí Nghị cùng Tôn Kế Hải chuyển nhượng Crystal Palace đội. Đồng dạng, ở đội tuyển quốc gia, Venable cũng đạt được quá huy hoàng thành tựu năm 1994 tiếp nhận tay lo nhậm chức đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng, năm 1996 dẫn đội tiến vào Euro bán kết. Chỉ tiếc ở vòng bán kết điểm giữa bóng dựa vào quán quân đội tuyển Đức. Sau nhân ngoài sân nhân tố từ trước. Thứ hai, Venable là một cái. Sao, hình người anh, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, ăn nói ung dung như thường. Có thể lão luyện quen thuộc địa thân cận bất kỳ người xa lạ. Làm việc không tuân thủ thường quy. Thậm chí hắn xưa nay đều không ở bất kỳ trên văn kiện ký tên. Cũng căm ghét bất kỳ trường hợp dưới chính thức hội nghị. Hắn cùng người khác đàm phán đều là ở các loại khách sạn trong đại sảnh. Đàm luận thật xong cùng người nắm tay. Lại như xã hội đen như thế. Đại gia xem như là đạt thành thỏa thuận. Lần thứ hai, Venable là một cái vĩ đại nhà cải cách. Có thể hào nói không khuếch đại. Là hắn thay đổi nước Anh bóng đá phong cách. Từng có lúc, bởi nước Anh giới bóng đá mù quáng tự đại bế quan tỏa càng. Cho tới làm nhiều năm trước Tam sư quân đoàn đi tới Trung Quốc thời điểm tranh tài. Trung Quốc bình luận viên đều cười nói. Nước Anh chuyền bóng dài lạc đơn vị. Đội tuyển Trung Quốc hiện tại là kỹ thuật hình phái. Ở sân nhà cùng nước Anh đánh đối công vẫn có hy vọng. Đây là một cái khái niệm gì? Liền ở bóng đá tiếp không có địa vị gì Trung Quốc cũng bắt đầu xem thường đội tuyển Anh. Đương nhiên, này cũng nói lúc đó nước Anh bóng đá xác thực đã nát tới cực điểm. Mà chuyện sau đó thực chứng minh, vị kia Trung Quốc bình luận viên nói không sai. 94 năm World Cup thi đấu vòng loại bên trong Tam sư quân đoàn biểu hiện cực kỳ gay gâu. Khách quan một điểm nói, thậm chí còn không bằng đội tuyển Trung Quốc. Liền, chính là tại đây một loại hỗn loạn trên. Venable nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Thông qua một loạt cải cách đem nước Anh chế tạo lần nữa trở thành thế giới cường giả. Ở 96 năm Euro bên trong rực rỡ hào quang. Nhanh chóng rời đi, ngắn gọn phối hợp, quả thực là Brazil bản bóng đá cùng châu Âu bóng đá kết hợp thể. Venable Tam sư quân đoàn có thể nói từ trước tới nay kinh điển nhất một lần đội tuyển quốc gia. Cũng là cho đến bây giờ khó khăn nhất vượt qua một lần đội tuyển quốc gia Anh. Thậm chí có nhà bình luận đem hắn tăng cao đến ảnh hưởng thế giới bóng đá lịch sử phát triển độ cao. Cho rằng hắn khai sáng trên sân bóng một cái tân lưu phái châu Âu bóng đá cùng Brazil bóng đá kết. Hợp thể, chỉ tiếc, chính là như vậy một vị công huân chắc tính cách chủ soái. Nhưng ở 94 Euro trong lúc truyền ra ở buôn bán cầu thủ lúc thu lấy tiền bâu ơ nghe đồn. Dẫn đến sau đó Venable dưới cơn nóng giận Euro sau khi từ chức. Đương nhiên, những này đều không đúng lý thống phạm đem tâm địa gian rảo đặt ở Venable trên người nguyên nhân. Chủ yếu nhất, sở dĩ lựa chọn Venable quyết định tính nhân tố là Venable là một cái diệt thương. Một cái vô cùng dẻo miệng có thể nói thiện biện thậm chí không phân thị phi diệt thương. Lúc còn trẻ, Venable đối với làm ăn hứng thú lớn hơn làm huấn luyện viên. Buôn bán cầu thủ thu nhận tiền bâu ơ, tham ô câu lạc bộ công khoản. Những chuyện này ở lúc đó hầu như chính là công khai bí mật. Mà điểm này chính thức là lý thống phạm vì sao lại cho rằng hắn là một cái kỳ nhân nguyên nhân. Bởi vì Venable làm thinh nhiều như vậy đủ để vào ngục giam sự tình. Nhưng dù sao có thể thoát thân. Thậm chí các cổ động viên cùng phóng viên còn có thể đứng ở bên phía hắn. Ở Venable dạy học Tottenham trong lúc, các cổ động viên vì bảo vệ cái này tội phạm thậm chí còn phát động thanh thế hùng vĩ thị uy du. Hành, phải biết đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên cũng không phải ai đều có thể ngồi. Bởi vì ngồi ở vị trí này, chẳng khác nào ngươi ngồi lên rồi trên thế giới tối tràn ngập nguy hiểm vị trí. Đặc biệt những phóng viên kia, ngươi một khi không cách nào cùng bọn họ vui vẻ ở chung. Vậy thì quên đi ngươi lý thống phạm được xưng sân bóng một bên thượng đế. Cũng không cách nào thư thư phục phục địa ngồi ở vị trí này. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có vô số ngụm nước đem ngươi nhấn chìm. Thế nhưng xử lý chuyện như vậy đối với Venable tới nói quả thực là ăn sáng một tờ. Hắn am hiểu nhất chính là chuyện như vậy. Tại sao Venable cùng Ericsson có thể ngồi vững vàng vị trí này? Hoddle cùng Keegan không thể. Nguyên nhân kỳ thực liền ở ngay đây. Trước hai người đều là loại kia khéo léo am hiểu cùng truyền thông giao thiệp với người. Lý thống phạm hiện tại mục đích. chính là đem vị này chê khen nửa nọ nửa kia. Bị thế giới cùng chính hắn tổ quốc đánh giá thấp quá lão nhân mời về đến đội tuyển quốc gia. Để hắn tới làm chính mình trợ lý huấn luyện viên. Hơn nữa có như thế một vị trên đến phòng lớn. Dưới nhà bếp năng lượng to lớn thần tiên tọa chấn. Muộn tao nam sau này ở Tam Sư quân đoàn công tác gặp ung dung rất nhiều. Có điều, mời Venable một lần nữa xuống núi độ khó không nhỏ. Ạch, nói chuẩn xác một điểm. Không phải không nhỏ, mà là phi thường lớn vô cùng. Bởi vì lão gia tử trước đó vừa từ chối quá FA đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái mời. Nếu người ta liền huấn luyện viên trưởng đều không thèm khát. Còn biết được giúp ngươi làm ra tay làm việc vặt. Có điều, không thử một lần làm sao biết đây. Lý Thống Phạm đem chính mình nhốt tại khách sạn 3 ngày 3 đêm làm ra một phần tỉ mỉ kế hoạch sau. Khi, tự tin tràn đầy địa ra ngoài. Làm người mới Tam Sư quân đoàn chủ soái. Truyền thông đem muộn tao nam nhìn chăm chú đến so với tội phạm truy nã còn muốn hẹp. Làm Sun Newspaper, mỗi viết tin nhanh, Daily Mail, London Bill báo, hầu như hết thảy nước Anh có thể có tên tuổi ký giả truyền thông một đường theo đuôi. Cuối cùng phát hiện người điên ly tiến vào Venable ở London vùng ngoại ô biệt thự thời gian. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Hai sau ba tiếng. Khiêm tốn người điên ly bái phỏng tiền bối Venable, lĩnh giáo dạy học kinh nghiệm, chấm ngoặc kép, London Bill báo, ý nghĩ kỳ lạ người điên ly mời làm khó bu tư xuống núi gia nhập hắn huấn luyện viên đoàn đội, chấm ngoặc kép, mỗi viết tin nhanh, ngu xuẩn, người điên ly cho rằng hắn còn ở Tây Ban Nha sao? Vừa từ chối FA mời ác ôn, Venable gặp hạ mình tiếp thu người điên ly chỉ huy, The Time. Ta đối với người điên ly bước thứ nhất hành động biểu thị thất vọng. Hắn lại như một cái lỗ mãng mất trẻ con miệng còn hôi sữa. Mới đến hắn tựa hồ cũng không có làm rõ tình hình. Chấm ngoặc kép, Liverpool Bill báo. Người điên ly kế hoạch đáng giá lý giải. Một mặt hắn trở thành huấn luyện viên trưởng thời gian cũng không lâu. Mới một năm mà thôi. Khuyết thiếu giao thiệp người điên ly cũng không thể ngay lập tức tìm tới thích hợp chính mình. Trợ lý huấn luyện viên. Có điều, ta đồng dạng không coi trọng hắn có thể thỉnh cầu Venable. Ai cũng biết tên kia là một cái hạng người gì. Người Anh vẫn lấy làm kiêu ngạo thân sĩ phong độ theo Venable là chó má. Chấm ngoặc kép, cuối tuần viết báo tường. Ngoặc kép, thông minh quyết định, nếu như Venable chịu rời núi hiệp trợ người điên ly, như vậy Tam Sư quân đoàn Euro thắng lợi sẽ không còn là giấc mơ. Hai người bọn họ là trời sinh một đôi. Một cái lão già điên. Một cái tiểu người điên. Có điều, hy vọng như thế xem ra có chút xa vời. Chấm ngoặc kép. Sao. Đội tuyển quốc gia Anh chủ soái quả nhiên là cao độ trong suốt nghề nghiệp. Ở Lý Thống Phạm tiến vào Venable biệt thự không tới 3-4 tiếng. Đủ loại bình luận đã đăng đến các trang web lớn. Hành động cấp tốc báo chí thậm chí đã tuyên bố tiểu độ dài đặc san. Công kích cùng tán dương không phân cao thấp. Lần này, toàn nước Anh đều biết tiểu người điên đi tìm lão già điên. Tất cả mọi người cười trên sự đau khổ của người khác chờ đợi xem người điên ly bị từ chối mà về. Lúng túng dáng dấp, nhưng mà, khiến các ký giả phát điên chính là, người điên ly tiến vào Venable biệt thự sau khi lại vẫn không có trở ra. Nếu như không phải cửa trước sau đều có đồng hành lấp lấy, các ký giả cũng đã bắt đầu hoài nghi muộn tao nam có phải là đã từ hậu môn len lén chuồn mất. Càng thêm khuếch đại chính là, mãi cho đến màn đêm hạ xuống người điên ly đều không có ở lộ diện. Sáng sớm ngày thứ hai, làm, chiều dương đem vàng óng ánh màu sắc nhiễm khắp cả London vùng ngoại ô mặt cỏ cây xanh. Nghịch ngợm sơn tước bắt đầu líu ra líu díu địa hoan sướng chào buổi sáng khúc thời điểm. Venable nhà giàu khung thành rốt cục mở ra. Tinh thần chấn hưng 64 tuổi lão chủ nhân ăn mặc áo ngủ bồi tiếp mặt mày hớn hở người điên ly. Xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc. Hết thảy còn buồn ngủ. Con mắt ngao đến đỏ chót phóng viên như bay địa sông tới. Sau đó. Venable trên khuôn mặt già nua hiện ra tiêu chí tính trò đùa dai mỉm cười. Đúng, ta quyết định lấy thân phận của trợ lý huấn luyện viên gia nhập ly đoàn đội. Chấm ngoặc kép, oanh thế giới này lại rối loạn. Các ký giả hai mặt nhìn nhau. Người điên ly lại một lần sáng tạo kỳ tích. Liền FA đều không làm được sự tình. Hắn là làm thế nào đến? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.